Chương 316, Thủy Tinh Linh đối chiến giải dạ đồ, trừ tịch canh thứ 3. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cạ Dù Hạ liền mang cùng với chính mình nương tử quân đi tới trận đấu hiện trường. Trải qua ngày hôm qua đối chiến về sau, đại tái đem nguyên bản 64 người đấu loại đến rồi 32 người, cũng chính là hôm nay tổng cộng muốn tiến hành 16 tràng trận đấu. Mặc dù nói thoạt nhìn dường như so với hôm qua thiếu mất một nửa, nhưng là bởi vì hôm nay quy tắc tranh tài có thể sử dụng bộ kẹ mẩn đã từ một con biến thành hai, cho nên tranh tài thời gian cũng sẽ không so với hôm qua thiếu, thậm chí có thể so với ngày hôm qua càng nhiều. Hôm nay Cạ Dù Hạ trận đấu bị xếp hạng trận đầu, mà As cùng Mỹ Tỷ chiến đấu ở trận thứ tư. Cho nên Cạ Dù Hạ không có đi trên khán đài, mà là đi thẳng tới tuyển thủ chuẩn bị trong phòng tiến hành đợi. As cùng Mỹ Tỷ còn có bờ dọc thì là ở trên khán đài cùng Cổ Dù Kỳ chúng nữ cùng nhau quan sát trận đấu. Đối với may mắn không phải trận thứ hai lên sân khấu, nếu không As cùng Mỹ Tỷ liền tổn thất một lần kiến thức Cạ Dù Hạ tranh tài cơ hội. Đây đối với As cùng Mỹ Tỷ mà nói là một loại to lớn lãng phí. Các vị khán giả, trải qua hôm qua thiên nhất cả ngày kịch liệt trận đấu, chúng ta ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài tuyển thủ đã chỉ còn lại có 32 vị. Hôm nay bọn họ sẽ vì chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc chiến đấu. Ngay từ đầu, sướng ngôn viên mà bắt đầu vì hội trường kéo bầu không khí, đem chọn cái cổ đại sân đấu bầu không khí nguyên vẹn điều động. Bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành chúng ta hôm nay khu A trận đầu so với 240 ta y, tranh tài tuyển thủ từ Giang Sừng tuyển thủ đối chiến Cạ Dù Hạ tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ ngày hôm qua đều là chúng ta mang đến kịch liệt trận đấu, không biết hôm nay bọn họ sẽ cho chúng ta dạng gì thị giác hưởng tiệc rượu. Sướng ngôn viên vẫn là trước sau như một giới thiệu đối chiến song phương. Chỉ là hôm nay sướng ngôn viên không có ở giống như ngày hôm qua sao cả kẽ. U dù mạ kỷ quần đảo đại tái ngày thứ 2 khu A trận đầu, Giang Sừng tuyển thủ đối chiến Cạ Dù Hạ tuyển thủ, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mẩn V2, đồng thời trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương tất cả bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực về sau, thì trận đấu kết thúc. Tài phán như trước dựa theo tránh quy trình tự giảng đạo. So với ngày hôm qua, duy nhất không một dạng chính là hôm nay chiến đấu là biến thành hai. Hơn nữa trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, điểm ấy cùng đạo quán ta y không giống với. Cạ Dù Hạ cùng đối thủ Giang Sừng, đã đứng ở dài trên hòn đá, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Ra đi Thủy Tinh Linh. Cạ Dù Hạ hôm nay dự định sử dụng là Thủy Tinh Linh. Thủy Tinh Linh là Cạ Dù Hạ rất sớm đã có bộ kẹ mẩn. Con này Thủy Tinh Linh là Cạ Dù Hạ ban đầu ở Thải Hồng thành phố chơi game thắng được ghệ vị dùng Thủy Chi Thạch tiến biến hóa mà đến. Thế nhưng Cạ Dù Hạ cũng là rất ít sử dụng qua nó. Cho nên Cạ Dù Hạ dự định hôm nay để Thủy Tinh Linh hảo hảo thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Hôm nay Cạ Dù Hạ tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mẩn dĩ nhiên không phải từ đấu loại vẫn sử dụng đến ngày hôm qua con kia dầu cô nạ, mà là Thủy Tinh Linh. Chỉ là không biết con này Thủy Tinh Linh so với dầu cô nạ thực lực như thế nào cũng không biết con này Thủy Tinh Linh sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào trận đấu đối diện Giang Sừng tuyển thủ không biết biết sử dụng cái gì bộ kẹ mẩn tới nên chiến đâu mọi người mỏi mắt mong chờ. Sướng ngôn viên bình tĩnh giải thích. Mà Cạ Dù Hạ trận đấu đối thủ, Giang Sừng tuyển thủ khi nhìn đến Cạ Dù Hạ sử dụng là Thủy Tinh Linh, cũng là nhíu chân mày lại, thế nhưng rất nhanh liền ẩn tàng rồi đứng lên. Đi thôi giải dạ đồ. Giang Sừng tuyển thủ đem bộ kỳ bản ném ra, xuất hiện là một con giải dạ đồ. Giải dạ đồ đối chiến Thủy Tinh Linh, trận đấu bắt đầu tài phán xem hai bộ kẹ mẩn đều sau khi xuất hiện, lập tức tuyên bố. Giải dạ đồ sử dụng phá phôi tử quang Giang Sừng ngay từ đầu liền phát động mãnh công, xem ra là định cho Cạ Dù Hạ một cái trở tay không kịp. Chỉ là loại này mánh khỏe nhỏ cũng muốn đánh bại Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ rất là ung dung hướng về phía Thủy Tinh Linh hô. Thủy Tinh Linh nhảy đến trong nước đi. Thủy Tinh Linh đang nghe được Cạ Dù Hạ lời nói về sau, lập tức nhảy tới trong nước, giải dạ đổ phá phôi tử quang đem Thủy Tinh Linh nguyên bản đứng yên địa phương quét ngang qua. Quá kinh người, Giang Sừng tuyển thủ giải dạ đổ ngay từ đầu liền sử dụng phá phôi tử quang, đáng tiếc là không có bắn trúng Thủy Tinh Linh. Bất quá chúng ta có thể chứng kiến giải dạ đổ phá phôi tử quang uy lực khá kinh người, dĩ nhiên tương thủy cờ thủy một hơi thở bốc hơi không ít. Sướng ngôn viên từ giải thích trên bàn đứng lên, kinh ngạc nói. Nhảy xuống nước Thủy Tinh Linh đã cùng Thủy dung hợp lại cùng nhau, đây là chỉ có Thủy Tinh Linh mới có đặc thù năng lực. Thừa dịp hiện tại giải dạ đồ không thể di chuyển, thủy tinh linh sử dụng thủy chi ba động, sau đó sử dụng ải sờ bìm. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Bởi sử dụng phá phôi tử quang mà đưa tới không cách nào nhúc nhích giải ra đồ, lúc này từ trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một viên màu xanh nhạt thủy cầu hướng về giải ra đồ công kích mà đến, hơn nữa theo sát mà một đạo màu xanh nhạt băng quang chĩa vào thủy cầu phía sau, đem viên kia thủy cầu đóng băng đứng lên, đập vào giải ra đồ trên đầu. To lớn khúc côn cầu đập trúng giải ra đồ đầu, để hung mãnh giải ra đồ cũng bởi vì đầu bị đập mà mông quay vo nở dê. Đầu mơ mơ màng màng đụng phải nơi sân bốn phía một cây trên trụ đá, ngã xuống. Giải dạ đồ tuy là hung mãnh, thế nhưng nó có một không phải nhược điểm, đó chính là nó thật dài thân thể. Bình thường giải dạ đồ trường độ khoảng chừng có ra y 6 mét, hơn nữa giải dạ đồ thông thường hỉ vui mừng đứng thẳng người lên, đưa tới thân thể gánh vác tập trung đến cổ sống bên trên. Thủy tinh linh mới vừa công kích mặc dù chỉ là đập vào trên đầu, nhưng là bởi vì công kích gây lực đạo ở trên người. Giải dạ đồ vì chậm lại trên người gánh vác, thân thể sẽ không tự chủ ngửa ra sau. Cứ như vậy, giải dạ đồ thân thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Do đó vì kế tiếp công kích chế tạo cơ hội. Thủy tinh linh chúng ta cũng sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ hướng về phía thủy tinh linh hô. A hoa mở miệng một cỗ lớn phá phôi tử quang từ thủy tinh linh trong miệng phun ra đi. Cái kia phá phôi tử quang trực tiếp đem giải dạ đồ bao phủ tới. Bởi vì ngã sấp xuống mà không cách nào tránh né giải ra đồ, trực tiếp bị thủy tinh linh phá phôi tử quang cho mệnh trung thân thể. Trên mặt nước chỉ để lại một con nổi trên mặt nước đã ngất đi giải ra đồ. Mà thủy tinh linh đã một lần nữa đứng ở trên hòn đá. Giải ra đồ mất đi chiến đấu năng lực, thủy tinh linh đạt được thắng lợi. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Thực sự là khổ cực ngươi, giải ra đồ. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi giang sừng làm mất đi chiến đấu năng lực giải ra đồ thu về. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.